Chương 353, ma pháp quyển cấm chú. Lăng Vân phòng không có la lời nói, Triệu Tín cùng Âu Quy lão đầu gấp tới tới lui lui dậm chân, bất đắc dĩ à, nhìn lấy bo nở hà nở tại đấu giá thần khí, bọn họ đau lòng, dường như chính là mình âu yếm đồ vật bị đấu giá một dạng, khó chịu. Hứa Nhạc cùng Long Hành Thiên tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, một mực tại nhìn đấu giá. Long Yên Nhiên trộm nhìn lén hai cái này tên dở hơi đang làm gì đâu, sau đó sững sờ. Lăng Vân ca không có làm cho các nàng vẽ với A2 tiểu gia hỏa này cùng một chỗ vẽ lấy một bư cờ tranh đâu. Đây là đánh cái gì chú ý đâu, đầy trong đầu đều là nghi vấn, đang muốn hỏi các nàng đâu. Môn tịt một tiếng mở, Ô Quy lão đầu nhất thời tức giận, người nào không lễ phép như vậy, quay đầu hướng cửa xem xét, là quỷ phu nhân mang mạng che mặt tiến đến rồi. Hoa là mỹ nữ khụ khụ, lão phu tự giới thiệu mình một chút, lão phu xưng hào nha. Ô Quy lão đầu lóe lên đến quỷ phu nhân trước mặt, nói một đống. Mà quỷ phu nhân một tay đem hắn đẩy ra cái này lúng túng, Triệu Tín cười lên ha hả, lão nhân này quá đùa. Ô Quy lão đầu mặt mo đỏ ửng, xuất ra tấm gương chiếu chiếu, còn gảy một chút kiểu tóc. Thiên Thiên cùng Bối Bối, nghĩa mẫu tới thăm ngươi. Quỷ phu nhân không nhìn thẳng tất cả mọi người, thẳng tắp đi đến Thiên Thiên các nàng bên này, xoa bóp khuôn mặt của các nàng. Mặt ma ma mẹ nuôi mẹ hai cái tiểu gia hỏa kêu một tiếng liền không có gì, tiếp tục họa. Quỷ phu nhân cũng nhìn thế nào cảm giác có chút quen thuộc, ra các nàng họa đồ vật hai cái tiểu gia hỏa vừa mới họa không lâu, tự nhiên nhìn không ra cuối cùng vẽ là cái gì, thì liền Long Yên Nhiên cũng là nhìn đến đầu góc mơ hồ. Tiến đến thì an tĩnh chút, Lăng Vân uống một ngụm trà nói ra. Uống xong còn nói, không phải vậy coi như ngươi là các nàng mẹ nuôi, chúng ta cũng mời ngươi ra ngoài. Quỷ phu nhân lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân, cũng là mang theo mặt nạ cái này một đám người hết thảy ba cái mang mặt nạ rồi làm chuyện gì thương thiên hại lý cũng không dám bộ mặt thật sự gặp người rồi. Sau đó chính là cao mày, nam nhân này lại là người bình thường lại là cùng nàng hai cái con gái nuôi một dạng, hừ hừ, người bình thường còn dám dạng này nói chuyện với nàng, chán sống đi. Xem ở nàng con gái nuôi phân thượng nàng không so đo, cũng không có đem Lăng Vân mà nói coi ra gì. Kiện thứ hai du quỷ xích cuối cùng là bị 303 đập tới, giá sau cùng là quỷ tệ 22.000 quỷ tệ, ha ha. Lại là kinh tâm động phách một lần đấu giá, lần nữa chúc mừng 303 khách quý, thuận lợi vô xuống chúng ta quỷ đảo thần khí du quỷ xích. Mỹ nữ nói gõ gõ cái bản, giải quyết dứt khoát, cơ cơ để quỷ vệ đem thần khí này du quỷ xích đưa đến 303 nhập ngay. Sau đó lại tiếp tục nói, đối với không có đập tới du quỷ xích, chờ sau đó có thể đi chúng ta hậu trừa NG báo danh, chúng ta quỷ đảo còn có không ít du quỷ xích, cũng có thể điêu khắc tên, đều như thế là thần khí. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sau đó là phịch một tiếng theo 303 phòng truyền ra, mang mặt nạ màu đỏ nam nhân cảm giác cũng là bị chơi xỏ một dạng, mỹ nữ bị hù tranh thủ thời gian ra giải thích rõ, giá tiền này sẽ không thấp hơn vừa mới đập giá, điểm ấy có thể yên tâm, vừa mới đấu giá cũng là làm tuyên truyền, du quỷ xích định giá hội từ quỷ vương gia định đoạt. Nghe nói như thế, 303 bình tĩnh lại, bất quá tại chỗ lại là thảo luận sôi nổi lên. Vân ca, còn có Triệu Tín hai mắt tỏa ánh sáng, vừa mới coi là sai mất cơ hội, không nghĩ tới còn có hy vọng. Lăng Vân khoát khoát tay nói, ngươi có quỷ tệ có thể đi báo danh. Tây Triệu Tín lập tức nhận sợ, Ô Quy lão đầu ha ha cười rộ lên. Triệu Tín khẳng định chưa từ bỏ ý định, không phải sao, ánh mắt nhìn lấy Thiên Thiến đây. Thiên Thiến, ngươi tín thúc thúc đối ngươi có được hay không? Triệu Tín ôn nhu đưa lên gấp đôi trà đây. Thiên Thiến ngẩng đầu nhìn Triệu Tín, sơ sơ chán, lắc đầu, không tốt, đây này làm sao không theo lẽ thường ra bài. Long Yên Nhiên cũng lắc đầu, hai cái này tên dở hơi. Làm sao lại không tốt đâu? Triệu Tín chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng không cho chúng ta quỷ tệ, Thiến Thiến chu chu mỏ nói, sau đó tiếp tục vẽ vời khụ khụ cười chết ta rồi. Dạ Phi cười lớn lại nói, Lao Tín, bảo ngươi lừa nàng, biết sai không ha ha. Những người khác cười, cái này Triệu Tín mặt đều đen nữa nha. Quỷ phu nhân vẫn là lạnh lùng nhìn lấy bo nở hà nở đâu, đã nói xong an tĩnh đâu thì nhằm vào ta lại nói, cười điểm ở đâu, quỷ tệ đều không nơ cho tiểu hóa tử, làm người ta cái gì thúc thúc ca. Quỷ phu nhân đầy vẻ khinh bỉ Triệu Tín. Thúc thúc sai, Thiến Thiến Triệu Tín học nàng trông mong nhìn lấy. Thiến Thiến đều không nhìn hắn, trực tiếp trả lời, hảo hài tử. Long Yên Nhiên cùng quỷ phu nhân lúc này mới che miệng cười một tiếng, cái này Ô Quy lão đầu vờ ơ y ma bị ổi chảy nước miếng, cái này quỷ phu nhân nụ cười này mang mạng che mặt đều giấu không được ra. Các vị, kiện thứ ba đấu giá bắt đầu, mang lên mỹ nữ lại là gõ gõ cái bản, hô to quỷ vệ đem đồ vật mang lên. Tiếp lấy, đều thấy được đi. Cái này nho nhỏ trong hộp chính là chúng ta quỷ đảo đợi chút nữa muốn đấu giá ma pháp quyển cấm chú cấp bậc gì. Cái gì thắt là thời kỳ đó ai chế tác một đống tu sĩ sách xảy ra vấn đề. Mỹ nữ gõ gõ cái bản, an tĩnh, an tĩnh, ta có thể hiểu các ngươi tâm tình kích động. Mời hãy nghe ta nói hết, đây là trước đây không lâu vĩ đại ma pháp thần tỷ ở rổ chế tác, băng thuộc tính, ma pháp này quyển cấm chú đã tại một khỏa phế khí tinh bóng thí nghiệm qua, có thể đem 10% đại lục. Đo nở dây băng, lực lượng cường đại đạt được nhận định, cường điệu một chút, ma pháp này quyển cấm chú trước mắt chỉ có quỷ đảo có cuốn một cái, về sau ma pháp thần tỷ ở rổ có thể hay không tìm đu tài liệu chế tác, đều là thuộc về ẩn số. Mọi người nghe vậy cùng nhau hít một hơi lãnh khí à, quá biến thái, ma pháp này cấm chú lực lượng thật sự là nghịch thiên, diệt đi một cái thế lực không có không nói chơi đi. Triệu Tín suy nghĩ một chút nói, ma pháp thần vì sao muốn đấu giá A thiếu tiền dạ phi rất xác định nói ra. Ma pháp thần thì ở dù bọn họ đều nghe nói qua, đó là ma pháp đại lục truyền kỳ nhân vật, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nếu như nói hắn tại sao muốn đấu giá như bức như vậy đồ vật, đó nhất định là thiếu tiền. Ô Quy lão đầu vỗ đầu một cái giật mình, nghĩ tới, sau đó nói, thì ở dù lao già đáng chết kia, hắn làm sao còn chưa có chết, thật là Lăng Vân không biết hắn, tiếp tục uống trà. Quỷ phu nhân một bên sờ sờ hai người bọn họ tiểu ra hòa đầu, một bên nhìn lấy Ô Quy lão đầu, luôn cảm giác khá quen a. Vừa mới nàng lúc đi vào, vị lão đầu này giới thiệu nói có xưng hào Ô Quy lão đầu trên mặt vui vẻ, phát hiện quỷ phu nhân nhìn hắn đâu, mặt đỏ dần, cô nương, lão phu Quy tiên nhân hắc hắc nói xong lộ ra vàng. Vàng hàm răng. Thiên a, ngươi là Quy tiên nhân? Quỷ phu nhân kinh ngạc một tiếng, che miệng, không thế nào vững tin nhìn lấy hắn. Ô Quy lão đầu đắc ý, chuyển động vài cái mộc trượng mới nói, không sai, chính là lão phu mặt ma ma, hắn cũng là Vương Bát tiên nhân Thiến Thiến mãi thanh mại khi nói. Ưm ưm bối bối cũng gật đầu. Ô Quy lão đầu la mở tư cờ chê tờ, không cùng với các nàng tính toán.